Bà xã đáng yêu lui tới, ông xã bực bội cầu ôm ôm. Chương 18, đây là tiết tấu muốn trình diễn phim kinh dị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tiểu Ngu nở nụ cười, cô cầm nước trái cây trên trước mặt ung dung uống một ngụm. Mộ San, sự lo lắng của em là dư thừa rồi, công trước khi về nước đã cùng tập đoàn Quốc Hách ký hợp đồng. Thứ hai tuần sau chính thức báo danh, không riêng gì Sở Mộ San sừng sốt, mỗi một người tại chỗ đều kinh ngạc không gì sánh được. Tập đoàn Quốc Hách là một con ngựa ô mấy năm gần đây giới kiến trúc tuôn ra, tuy nói sáng lập không lâu, nhưng là lại làm đến phong sinh thủy khởi cũng không thể khinh thường. Thông báo tiêu chuẩn tuyển người của tập đoàn Quốc Hách cũng là tương đối hà khắc, An Tiểu Ngu nhanh như vậy liền cùng tập đoàn Quốc Hách ký hợp đồng, hơn nữa toàn bộ đều là dựa vào mình, thật đúng là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. An Tiểu Ngu tự động lờ đi ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Còn có, nơi làm việc của con cách nhà khá xa. Vì đi làm thuận tiện, con muốn đến lúc đó dọn ra ngoài ở. Hơn nửa tháng sau đó, thời gian nghỉ trưa, trong phòng làm việc thiết kế của tập đoàn Quốc Hách, An Tiểu Ngu tay trái chống cằm, tay phải cầm bút vẽ bản đồ ở trên bức vẽ thiết kế phác họa vẽ. Bên kia, một đám con gái ôm tạp chí giải trí mới nhất vây quanh cùng nhau líu díu thảo luận. Phòng thiếu thật sự rất đẹp trai à, Cố Tiểu Bắc cảm khái không thôi. Đúng vậy, bức từ mạch của công trình thiết kế cũng phụ họa theo, vẻ mặt sùng bái. Nếu là có cơ hội có thể nhìn thấy anh, muốn tôi làm gì cũng được. Một đám hoa si, Lăng Trạch Nam một bên hừ một tiếng. Người đàn ông như vậy, chính là không có một bộ túi da, nếu không phải là gia đình giàu có, anh ta sao có thể có thành tựu hiển hách như thế. Nói trắng ra là, ngậm chìa khóa vàng ra đời, tối thiểu so với người khác không có phấn đấu 20 năm. Anh đây là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào chua. Đúng vậy, anh đây là bôi nhọ trần trụi. Ngay cả Mạc Thiến Thiến bình thường an tĩnh nhất cũng gia nhập vào. Phòng thiếu đó là dựa vào bản lĩnh thật sự nói chuyện, tuy nói tập đoàn tinh tế là tổ tông Thẩm gia truyền lại, nhưng là đến trên tay phong thiếu, không qua 3 năm cũng đã mở rộng trở thành tập đoàn lớn xuyên quốc gia. Đây nói rõ điều gì? Phong thiếu tuyệt đối là một nhân tài. Người ta là có bản lĩnh thật sự đấy. Lúc này, hai chân Hứa Gia Huy hướng cái bàn trên đùi vừa bước ngồi ghế trực tiếp trượt đến bên cạnh Lăng Trạch Nam, vỗ vỗ bả vai của Lăng Trạch Nam. Anh em, tôi rất đồng tình anh A Tư vị bị một đám con gái vây quanh. Không dễ chịu A Cố Tiểu Bắc thở dài một hơi, u oán nói. Người đàn ông như Phong Thiếu quả thực chính là tình nhân trong mộng của tất cả phụ nữ, bất kể là bề ngoài hay là quyền thế địa vị. Đều có thể nói là hoàn mỹ. Đúng vậy, nói đến cái này, tôi ngược lại có chút tò mò. Phong Thiếu những năm gần đây, bên người vậy mà lại không có phụ nữ nào. Thanh tâm quả dục này, quả thực giống như là hòa thượng. Cũng quá không bình thường rồi. Có cái gì không bình thường, Phong Thiếu đó gọi là giữ mình trong sạch cũng không giống như con nhà giàu nào đó thay bạn gái như thay quần áo vậy. Không chừng là công tác bí mật của Phong Thiếu làm rất tốt, không hy vọng nửa kia của mình lộ ở trước mặt truyền thông, nếu không. Truyền ra ngoài, những ngày tháng sau này làm sao qua. Mọi người nói khí thế ngất trời, đột nhiên phát hiện An Tiểu Ngu còn vùi ở bên trong góc của mình vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tiểu Ngu, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, làm ơn cô đem bản thiết kế ném qua một bên có được hay không? An Tiểu Ngu để bút xuống, hướng các cô cười cười. Các người nói Phong Thiếu tôi cũng không biết là người nào có được hay không? Cho nên tôi nơi nào chen vào nói được, cô vẫn luôn ở nước ngoài du học không biết Phong Thiếu là ai cũng không gì là lạ. Ân, cho cô nhìn một cái. Cố Tiểu Bắc đi tới, đem tạp chí đặt ở trước mặt cô. Người đàn ông này, đẹp trai đến ngây người a, An Tiểu Ngu đang uống nước, nhìn Cố Tiểu Bắc hoa si như vậy, cười lắc đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trong tạp chí, cô kinh ngạc mở to hai mắt, một ngụm nước phun ra ngoài. CMN, tình huống gì vậy? Người đàn ông trong tạp chí, Phong Thiếu trong miệng các cô nói đẹp trai đến có thể mê hoặc người không đền mạng, lại chính là Ôn Thần Thầm Ngự Phong kia. Đây là tiết tấu muốn trình diễn phim kinh dị sao? Cách chương.